Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, chương 683, đuổi đi cứu viện. 16 danh đệ tử chứng kiến trên bầu trời người tới. Thần sắc sửng sốt, sau đó phảng phất nhìn thấy gì cứu tinh tựa như, đều vọt tới. An Lâm, van cầu ngươi, thay thầy của chúng ta cùng cùng học báo thù a. Một gã chặt đứt một cánh tay nam sinh, viền mắt đỏ bừng mở miệng nói, nếu không phải là lửa trạch lão sư thiêu đốt sinh mệnh, đoạn tuyệt đường lui kéo lại Morton, chờ đến chấp hành bộ cứu viện qua đây, chúng ta liền đều phải chết ở chỗ này. Một tên nữ sinh lau nước mắt mở miệng nói, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan lặng lẽ không nói. Bọn họ đi tới thân thể kia đã khô héo nam tử trước mặt, thật sâu khom người chào. Chuyện này kỳ thực không cần phải đi nhiều lời, bọn họ vốn chính là tu tiên liên hợp đại học một phần tử. Hiện tại có lão sư cùng đệ tử chết ở trước mặt bọn họ, thù này hắn nhất định là sẽ đi báo. Thiên đình chấp hành bộ phận nhân viên cũng chú ý tới An Lâm đám người. Một người cầm đầu xinh đẹp hồng y nữ tử chỉ có mà đến. An Lâm, một tiếng thanh thúy la lên. An Lâm ngẩng đầu, phát hiện đây là một cái tương đối quen mặt người. Khi tiến vào Thái Sơ cổ khu vực thời điểm gặp qua, hắn cũng lễ phép lên tiếng chào hỏi. Dương Nhược Linh, là người phụ trách xử lý chuyện này sao? Hồng y nữ tử lắc đầu nói, không phải, Mo Tần chuyện từ Kim Hổ bộ trưởng phụ trách xử lý. Ta chỉ là được nhậm mệnh tới nơi này xử lý chiến hậu việc. Kim Hổ bộ trưởng cùng Trần Ngọc phó bộ đã tại Lăng Quang Thành thả ra phạm vi lớn báo động trước. Trận pháp có thể bao phủ nửa Bảo Châu biên phòng. Khuyết điểm chính là sẽ kéo dài không ngừng mà tiêu hao sức mạnh của bản thân. Trung quy không phải kế lâu dài. Nói đến đây, Dương Nhược Linh cũng là mặt buồn rười rượi. An Lâm nghe vậy gật đầu. Đây không phải là nói chấp hành bộ phận nhân thủ quá ít, mà là đối mặt cái này nhóm cường giả, điều có thể làm thật sự là hữu hạn. Phản hư đại năng dù sao đã bị thuộc về vì đại lục cường giả đỉnh cao, có thể vận dụng không gian chi lực tới lui tự nhiên. Bảo Châu lớn như vậy, hắn muốn đánh bất ngờ nào đó tòa thành thị, mặc dù có thể bảo đảm lập tức đuổi tới cứu viện, hiện tại đang thi hành bộ đám đại năng, chỉ có thể mở rộng báo động trước phạm vi, tranh thủ huyết tộc ở đánh bất ngờ thời điểm có thể sớm hơn chạy đi trợ giúp. Hoàng Tuyền Thành có trận pháp gia trì thủy ngân trên tường thành, một bình thường thông thường thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đó là một cái niên kỷ thoạt nhìn không lớn thiếu niên. Hắn người mặc màu nâu nhạt áo tang, vóc dáng không cao, dáng dấp thanh tú trong mang theo một chút tang thương. Áo tang thiếu niên xuyên toa ở binh sĩ cùng đệ tử trong lúc đó, không ai nhận thấy được sự hiện hữu của hắn, liền ngay cả Thiên Hoàng Đại Đế còn để lại thiên nhãn điều tra, cũng tự động bỏ quên sự hiện hữu của hắn. Tiểu đội trưởng, ngươi nói An Lâm có thể vì bạn học các sư phụ báo thù sao? Tô Thiển Vân mặt lộ vẻ buồn rầu, cái này rất khó nói. Morton nếu như kiêu ngạo cuồng ngạo một ít, vậy hắn khẳng định dược hoàn. Nhưng là từ bây giờ được tin tức xem, Morton không phải một loại kia người. Ai, chúng ta cũng phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ, như vậy mới có thể giống như An Lâm vậy, sở hữu bảo vệ thiên đình vinh dự lực lượng. Hiên Viên Thành hít, sau đó ánh mắt lại trở nên kiên định không ngớt. Ân, ta phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, trước không nói đuổi kịp An Lâm bước chân của định một tiểu mục tiêu, trước đuổi theo tiểu bát đồng học. Tô Thiển Vân nắm trắng nõn béo mập quả đấm nhỏ, nhu nhu mở miệng, thay mình cổ động đạo. Hiên Viên Thành mỉm cười, hắn đã sớm ở trong lòng hạ một cái quyết định, ngày nghỉ này muốn ở tông môn bế quan, không phải đột phá hóa thần kỳ, hắn sẽ không đi học. Sự thực chứng minh, có một có thể truy đuổi người ở phía trước dẫn đường. càng có thể kích phát những thiên tài ý chí chiến đấu. Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân Thiên Tư Kỳ thực cùng Vương Huyền Chiến không sai biệt lắm. Nhưng là bọn hắn trưởng thành tốc độ, cảnh giới tăng lên tốc độ, nhưng so với Vương Huyền Chiến mau một chút, cái này hoặc giả có một bộ phận công lao, phải thuộc về với An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan mang cho bọn hắn kích thích. Vị kia áo tang thiếu niên ở hai người bên cạnh vừa nghe một lát, khẽ gật đầu. An Lâm đi Thương Lan Thành, rất gần, đây cũng là tiện đường rồi. Áo tang thiếu niên tiếp tục đi về phía trước, cước bộ một bước, thân thể lại bỗng nhiên tìm không thấy. Ở cái thế gian này tiêu thất, Thương Lan Thành, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người, đang cùng Dương Nhược Linh Lý giải cụ thể vây giết phương án. Lúc này, Dương Nhược Linh trên người một cái đạo phù đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Nàng biến sắc, gấp giọng nói, nguy rồi, Thanh Ngọc Thành lọt vào huyết tộc công kích. Tiểu Tiêu, chúng ta đi. An Lâm thần tình nghiêm một chút, lúc này mở miệng nói, chờ đã, cũng mang ta lên a. Dương Nhược Linh cắn răng mở miệng, xinh đẹp trắng nõn trên mặt có khó che giấu hận ý. Ta một cái bằng hữu thân thiết, cũng chết lúc trước lần kia trong chiến đấu. Ta cũng muốn tham dự chiến đấu, nghĩ tại thảo phạt Morton trong hành động ra một phần lực. An Lâm nhìn Dương Nhược Linh liếc mắt, không nói gì, khẽ gật đầu một cái. Tiêu Trạch xé rách không gian, ánh sáng màu đen bao phủ mọi người, cùng nhau bắt đầu rồi, xuyên qua không gian. Thanh Ngọc Thành, thuật pháp tiếng nổ ầm rung trời động địa, vô số huyết quang đánh vào trên thành tường. Phá khai rồi hộ thành đại trận, cao tới nguy nga tường thành, ầm ầm mổ lên một cái cửa hang lớn, mấy vạn danh huyết tộc đại quân đánh về phía đầu tường. Còn có 10 tên hóa thần huyết tộc đại năng dẫn đội. Trong lúc giở tay nhấc chân, liền có thể phóng xuất ra cực kỳ đáng sợ công kích. Thanh Ngọc Thành phòng thủ rất nhanh thì bị huyết tộc đại quân sóng chiều giải khai. Chém giết thảm thiết trong nháy mắt bạo phát, nhân tộc hóa thần cường giả, cho dù coi là thứ 34 ban chủ nhiệm lớp, cũng chỉ có 3 gã, bọn họ ở 10 tên hóa thần huyết tộc tiến công hạ cực kỳ nguy hiểm. Rất nhanh liền hiển lộ bại tướng, đều cho ta chịu đựng, thiên đình cứu viện rất nhanh thì có thể đến. Một gã dục linh cảnh tướng quân vung tay hô to, nhưng mà không có qua mấy giây, hắn liền bị một cái huyết tộc tựa như con rơi vậy phát sát. Cắn đứt cái cổ, đem trong cơ thể tiên huyết hút sạch sẽ. Tất cả tướng sĩ cùng đệ tử thấy thế, đều không có lùi bước. Ngược lại giết ra tâm huyết, bọn họ liều mạng chém giết. Thi triển ra từng đạo cường đại thuật pháp công kích, thậm chí áp dụng lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Bọn họ biết ngày hôm nay có thể chống đỡ không đến cứu viện lại tới, còn không bằng thừa cơ hội này giết nhiều một ít huyết tộc. Một đầu toàn thân phúc mãn vảy màu đỏ, chân đạp 10 trượng huyết ưng nam tử cười ha ha, đều cho ta dùng sức giết. Lại giết 3 phút, ăn uống no đủ, chúng ta liền rút lui. Người xác định người có thể chống được sau 3 phút. Từng tiếng vượt qua thanh âm đột nhiên ở nam tử phía sau vang lên. Nam tử toàn thân phát lạnh, không chút do dự xoay người. Há mồm phụt lên ra cực kỳ ngọn lửa nóng bỏng. Hỏa diễm huyền như màu máu mực đậm. Phô thiên cái địa đi. Chỗ đi qua không khí vặn vẹo, còn mang theo cực kỳ đáng sợ ăn mòn lực lượng. Thế nhưng, một đạo kinh khủng hơn ngọn lửa màu trắng, lại trong nháy mắt phá khai rồi phô thiên cái địa ngọn lửa màu đỏ ngòm. Ngọn lửa màu đỏ ngòm kia tựa như gặp cực kỳ đáng sợ thiên địch, lại nhao nhao gào thét chạy trốn, như thần phục thông thường nhường đường. Huyết tộc hóa thần nam tử, con người chợt thu nhỏ lại, chiếu vào tầm mắt là đủ để đốt sạch thiên địa vạn vật đáng sợ lửa chàm. Cùng với bị ngọn lửa bao vây nhảy động tuyệt đại dáng người, một giây kế tiếp, Bạch sắc lửa chém tướng tên này hóa thần cường giả chém thành hai nửa. Sau đó thiêu thành cho tàn. Hóa thần kỳ huyết tộc cường giả bị Hứa Tiểu Lan một kiếm giết trong nháy mắt. Cùng thời khắc đó, An Lâm, Tiêu Trạch, Valentina, Dương Nhược Linh, Tiểu Sửu, Đại Bạch, nhào nhào đã gia nhập chiến trường. Thiên đình mạnh nhất ngoại viện đăng lâm chiến trường. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.